mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431 cường đại khuỷu tay. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Đây cũng là một cái làm việc không lưu hậu hoạn người. Hắn ở này đó người thần thức chung loại một loại cổ. Bọn họ thoạt nhìn cùng người thường không hai dạng khác biệt. Nhưng là trên thực tế loại này cổ làm cho bọn họ từ chính mình tiềm thức thượng hoàn toàn thần phục. Cùng trung thành chủ nhân, mà chính mình lại vô sở giác, cảm thấy là chính bọn họ cam tâm tình nguyện, chính là theo thân thể tử vong. Bọn họ hồn phách chung ký ức liền sẽ theo thân thể sinh mệnh nguyên lực hao hết mà biến mất tiểu. Thao nói xong lại bổ sung một câu, nếu không phải vừa rồi này hai cụ hồn phách ký ức tin tức đều biến mất nhanh như vậy nói. Ta cũng sẽ không nghĩ đến nơi đó đi, Tố Tân âm thầm kinh hãi. Nhịn không được hỏi, có lợi hại như vậy cổ. Liền chính mình cũng không biết cái gọi là trung thành nguyên lai chỉ là người khác khống chế hạ. Sản vật, này quả thực là quá khủng bố a. Tiểu Thao, kỳ thật cũng không như ngươi tưởng như vậy khủng bố. Chính là thông qua đặc thù thủ đoạn đối với đối phương linh hồn tiến hành dẫn đường mà sinh ra nguy. Tín ngưỡng, Tố Tân lập tức liền nghĩ tới tà giáo. Truyền siêu, đối người tiến hành tẩy não. Đối bọn họ tiên dương tôn chỉ tin tưởng không nghi ngờ. Đem chính mình thân ra tánh mạng đáp đi vào không nói. Còn muốn liên lụy chính mình người chung quanh. Tiểu Thao tiếp tục nói. Thượng cổ thời kỳ xuất hiện rất nhiều lưu phái. Cũng không phải mỗi một cái đều thâm đắc nhân tâm hơn nữa đều là vì dân sinh suy nghĩ. Chính là lại vì tranh thủ càng nhiều tín đồ lấy đạt được tín ngưỡng chi lực. Vì thế liền dùng phương thức này để cho người khác đối bọn họ sinh ra tín ngưỡng. Không nghĩ tới như vậy cổ xưa loại cổ phương thức còn có người sẽ sử dụng nghe Tiểu Thao như vậy. Vừa nói, Tố Tân liền rộng mở thông suốt, kỳ thật cùng linh hồn có quan hệ cổ đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cao cấp một chút chính là thông qua đối linh hồn dẫn đường. Làm đối phương thay đổi một cách vô tri vô giác mà đối mỗi một người hoặc nào đó sự vật sinh ra tín. Ngưỡng, mà cấp thấp một chút hồn cổ chính là hoàn toàn khống chế. Biến thành cái xác không hồn, Tố Tân ở trong thức hải cùng Tiểu Thao tiến hành giao lưu. Trên tay động tác một chút cũng không trì hoãn, dùng dao nhỏ moi ra linh thạch, so với chính mình ở căn cứ được đến linh thạch tinh thuần nhiều. Năng lượng dao động cũng càng hồn hậu, Tiểu Thao nói, đây là trung cấp linh thạch, dựa theo giống nhau giao dịch quy tắc, 100 cấp thấp linh thạch đổi một cái trung cấp linh thạch, 100 trung cấp linh thạch đổi một viên cao cấp linh thạch, mà cực phẩm linh thạch lý luận thượng mà nói 100 cao cấp linh thạch là có thể đổi một viên. Nhưng rất ít có người nguyện ý đổi. Rốt cuộc cực phẩm linh thạch có thể nháy mắt kích phát ra tới năng lượng xa không phải cấp thấp. Linh thạch có thể so sánh với, cho nên mặc dù muốn đổi, cũng sẽ cao hơn rất nhiều giá cả mới có thể đổi đến, Tố Tân trong lòng rất là khiếp sợ. Thần thức đảo qua trong tay linh thạch, bởi vì vừa mới vừa khảm nhập đi vào, cho nên cũng không có tiêu hao rất nhiều năng lượng, ít nhất còn dư lại 9 thành nhiều. Mặc dù đem này cầm đi đổi, cũng có rất nhiều người nguyện ý lấy 100 sơ cấp linh thạch đổi. Mà bên kia, theo năng lượng tào nội linh thạch bị lấy ra, trận pháp mất đi năng lượng chống đỡ, sở hữu phù văn ảm đạm xuống dưới, Tố Tân cùng lúc trước giống nhau, đem cái này trận pháp vẽ lại xuống dưới, dùng thần thức khắc ấn đến một mặt ngọc thạch chung, sau đó lại phá hư. Đối với Tố Tân mà nói, chỉ có hoàn toàn đem này đó trận pháp phá hủy, mới có thể yên tâm đi vào trong trận, nếu không thật sợ nơi nào có điều sơ hở, bị âm liền không tốt, đi vào nhà giam trước mặt, Tố Tân ý niệm vừa động, ngón trỏ thượng nhẫn bỗng dưng dò ra một đoạn lưỡi đao. Thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, liền đem ngón cái thô hàn thiết tước đoạn, cái này trận pháp là luyện chế cao cấp cương thi con rối. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người tuy rằng chỉ là vừa rồi một tí xíu công phu, cũng cảm giác đã trải qua vài lần 18 tầng địa ngục lễ rửa tội, chỉ cần không chết liền sẽ nhờ họa được phúc, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh thượng đều là một lần khó được lễ rửa tội. Hai người nhìn đến Tố Tân đứng ở trước mặt, khóe miệng nỗ lực liên lụy ra một cái ý cười. Tố, liền một chữ cũng chưa nói xong trình, liền hoa lệ lệ mà làm chính mình yên tâm mà hôn mê bất tỉnh. Cao lớn thân hình thẳng tắp mà chiều Tố Tân dựa sát vào nhau lại đây. Dựa sát vào nhau, Tố Tân trong đầu mạc danh xuất hiện như vậy một cái từ. Nhìn hai người tuấn tiếu trên mặt giống như trẻ con điềm tĩnh. Hoàn toàn yên tâm mà đem bọn họ thân thể giao cho chính mình bộ dáng. Tố Tân lại là một chân hơi hơi chiều lui về phía sau nửa bước. Chống đỡ trụ thân thể, đôi tay một tả một hữu đem hai người ôm ấp đi trời ạ. Này hai người tuy rằng thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, chính là đều phi thường rắn chắc, lại so Tố Tân cao hơn một cái đầu. Hai người đồng thời đè ở nàng trợ thủ đắc lực trên cánh tay. Ít nói cũng có 300 dư cân. Tố Tân phát ra một tiếng kêu rên. Chịu đựng, ân, thế nhưng thật đúng là chịu đựng. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai chính mình lực cánh tay đã lợi hại như vậy. Vì thế cẩn thận mà một chút lui về phía sau, đến bên cạnh trên thạch đài, đem hai người chậm rãi buông, giúp bọn hắn đưa lưng về phía bối ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nói, hảo, các ngươi hiện tại liền ở chỗ này yên tâm nghỉ ngơi. Hảo hảo lĩnh ngộ. Ta đem cái này hang động đá vôi dọn dẹp một chút, hai người cảm giác được một cái ôn hòa hiền hậu. Mà thân thiết thanh âm mềm nhẹ mà từ bọn họ sao động thức hải thượng phất quá. Tự nhiên mà vậy mà chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Những cái đó hỗn độn ý thức bắt đầu tự động tổ hợp. Vừa mới trải qua sau lập tức yên tĩnh lĩnh ngộ khẳng định so qua một đoạn thời gian lại đi tinh tế. Dư vị được đến thể ngộ càng tốt, hơn nữa bọn họ hiện tại phi thường suy yếu, cũng yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng lĩnh ngộ. Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng biết có Tố Tân ở bên cạnh thủ. Cho nên đều phi thường yên tâm ni vì thế thừa dịp hai người nghỉ ngơi thời điểm. Tố Tân đối toàn bộ hang động đá vôi tiến hành hoàn toàn tìm tòi. Căn cứ này trừ bỏ bị Tố Tân giết chết Hàn Nguyệt cùng Đỗ Cương. Còn lại đều là cương thi, rốt cuộc nơi này là thu thập năng lượng thạch căn cứ. Diệp Thiên cũng không yên tâm lại làm càng nhiều người biết. Hai người trên người đều có chính mình tùy thân không gian. Rơi xuống không ít thứ tốt, từ linh phù, đan dược, còn có một ít pháp khí. Tố Tân phát hiện này hai người sử dụng khởi sướng thế nhưng cùng lần trước ở Hồng Gia bến đò cái. Khi âm nhu nam nhân trên người lục soát chảm hồn hoàn có nhất định liên hệ. Ý niệm vừa động, đem từ Hàn Nguyệt trên người thu tới cốt tiên, đỗ mới vừa quyền bộ, cùng với chính mình đã luyện hóa quá chảm hồn hoàn, tam dạng pháp khí dung hợp được, thế nhưng tự động tạo thành một kiện tân pháp khí, tạ xích, cốt tiên biến thành mềm dẻo dây xích, quyền bộ biến thành thiết cầu bản thân. Mà chém hồn hoàn trở thành thiết cầu mặt trên gai nhọn. Tố Tân túm dây xích một mặt, ném động tạ xích thử thử, có loại cử trọng nhược khinh cảm giác, nhẹ nhàng huy động lên, liền giống như có ngàn quân lực, mấu chốt nhất là dây xích nhưng trường nhưng đoàn, xa so với chính mình cố tình dùng tinh thần lực cùng thần thức đi khống chế tự nhiên nhiều. Chỉ thoáng một chút tinh thần lực, liền có thể phi thường tinh chuẩn mà tiến hành đả kích. Rốt cuộc một người chuyên chú lực là hữu hạn, nếu đang khẩn trương trong chiến đấu còn muốn đi phân tâm khống chế pháp khí. Thực dễ dàng bị người khác đánh lén, pháp khí đều là có thể theo chính mình tâm ý biến hóa hình thái. Vì thế Tố Tân làm này biến thành một viên nhẫn tròng lên ngón trỏ thượng. Đặt tên chảm hồn giới, như vậy sử dụng tới càng phương tiện, hơn nữa cũng càng không dấu vết. Còn có tam kiện giống cây quạt cùng mâm tròn giống nhau bình thường pháp khí. Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại có chấn hồn trùy chảm hồn giới sử dụng tới rất thuận tay. Hơn nữa lần này có thể nhất cử đem cái này oa điểm phá hủy. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người xuất lực không nhỏ. Chiến lợi phẩm cũng lý nên có bọn họ một phần. Hết chương.